Nó còn hỏi làm sao bớt giảm bớt tâm ngã mạn. Ngã mạn nó có nhiều cái vấn đề về ngã mạn. Chúng ta có thể ngã mạn về tài sản, ngã mạn về sức khỏe, ngã mạn về gia đình, ngã mạn về trí tuệ. Ngã mạn ở đây nghĩa là gì? Tức là đó, khi mà chúng ta đem bản thân mình, chúng ta so sánh với một cái người khác hoặc là những người khác. Nếu như đó là phàm phu thì đó là ngã mạn. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta so sánh ấy, cứ hễ còn là phàm phu thì chúng ta không tránh khỏi cái chấp ngã trong đó, không tránh khỏi đâu. Dù cho chúng ta có hiểu đạo, học đạo như thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn còn len lỏi cái thân kiến ở trong đó. Bởi vì tại sao mà sư dám khẳng định như vậy? Bởi vì nếu như quý vị mà loại trừ được thân kiến ấy, thì chúng ta chứng sơ quả rồi. Ha? Cái biểu hiện của một vị chứng sơ quả đó là vì đó loại bỏ thân kiến. Do đó phàm phu chúng ta thì nói gì thì nói, kiểu gì thì kiểu, nó vẫn còn thân kiến. Tức là vẫn còn chấp ngã trong đó, ít hoặc nhiều. Ha? Hiểu đạo hoặc không hiểu đạo thôi. Cho nên ấy, khi mà chúng ta có sự so sánh với bất cứ người người nào đi chăng nữa thì nó đều là ngã mạn. Nó có những cách để mà chúng ta diệt trừ. Nói diệt trừ thì cũng không đúng, mà để cho chúng ta giảm đi cái sự ngã mạn. Đó là gì? Thứ nhất, hạn chế so sánh. Cái thứ hai, phải tự hiểu lấy mình. Mình giàu, giả sử như bây giờ mình ngã mạn về sự giàu sang, nên nhớ có những thứ như thế này. Thứ nhất, của cải của mình nó chưa là cái gì hết. So với loài người thì có rất nhiều người giàu hơn mình. Và thậm chí cho dù mình có giàu nhất cái quả địa cầu này đi chăng nữa đó, thì nó cũng không bằng tài sản của một vị trời. Bằng chứng ấy là khi Bồ Tát, khi Ngài từng là một vị chuyển luân thánh vương ấy, tài sản của Ngài rất là giàu, giàu tới mức mà nếu Ngài có thể trải đổ toàn bộ tài sản của Ngài ra để làm đường đi, lót thảm thì nó có thể ngập đến cả đầu gối. Ngài rất là giàu. Nhưng mà tài sản của Ngài như vậy, Ngài vẫn không thể sánh bằng vua Trị Đế Thích. Bởi vì Ngài chỉ giàu nhất loài người thôi. Cho nên cái tài sản của mình mà so ra nó không bằng một góc của người ta. Cho nên không có cái gì đáng để mình tự hào. À, cái thứ hai cần phải lưu ý như thế này. Cái gì cũng đều không có bền vững. Chắc chắn nó sẽ biến đổi. Và do tài sản của mình nó dựa vào rất nhiều những cái nhân duyên, tức là rất nhiều những điều kiện, cho nên nó sẽ biến đổi không ngừng và nó có thể biến mất bất kỳ lúc nào. Hoặc là do thiên tai, hoặc là do biến động kinh tế, xã hội, ví dụ như dịch COVID đang xảy ra, hoặc là do một cái biến động về chính trị, hoặc là do chúng ta có mắc một căn bệnh hiểm nghèo, hoặc là chúng ta có những đứa con phá gia chi tử. Tức là đấy, tài sản của mình có thể mất bất kỳ lúc nào. Ngay cả bây giờ ông tỷ phú giàu nhất Việt Nam bây giờ đó, quý vị tưởng ông giàu như vậy là cái tài sản ông bền vững sao? Không chắc. Chỉ cần một biến động bất kỳ thôi. Bởi vì những con người giàu như vậy đó, họ mượn nợ rất là nhiều. Cho nên chỉ cần một biến động thì họ có thể họ phá sản. Đấy. Cho nên tài sản mình không có cái gì để mà mình phải ngã mạn. Về sức khỏe cũng vậy. Sức khỏe của mình ấy, mình có thể khỏe đến cái mức mà mình không bao giờ bệnh không? Không có. Thì mình dựa vào cái gì để mà mình tự hào về nó? Rồi sức khỏe của mình nó rất là bấp bênh, bởi vì chỉ cần một cái điều kiện nào đó thôi, nó chỉ cần chờ một cái điều kiện nào đó thôi là nó sẵn sàng nó bệnh bất kỳ lúc nào, cho nên sức khỏe mình cũng không thể ngã mạn được. Nhan sắc những người trẻ bây giờ thì họ rất là tự hào về nhan sắc của họ, và họ làm tất cả mọi thứ để họ phô bày cái vẻ đẹp. Nhưng mà nên nhớ một điều, đẹp ấy, không ai đẹp nhất hết trơn. Cái đẹp, cái quan niệm đẹp xấu là tùy ở mỗi người. Có khi ở thời kỳ này thì mình coi nó là đẹp, nhưng ở thời kỳ khác mình coi nó là xấu. Cái đẹp á, vốn dĩ nó là một cái đánh giá rất là chủ quan. Hơn nữa, cái đẹp nó có thể biến mất bất kỳ lúc nào, nó không có bền vững. Bởi vì sao? Bởi vì ngoài trừ cái khả năng là mình có thể bị bệnh nè, mình bị tai nạn nè, hoặc là mình lỡ thương một cái thằng nào đó mà nó có vợ rồi, bị đánh ghen thì nó cũng mất mất đẹp đi. Đấy. Rồi thậm chí cho dù tất cả những chuyện đó không xảy ra đi nữa thì mình cũng phải già. Đâu ai tránh khỏi sự già. Thì cái đẹp đó nó chỉ tạm bợ, thì mình lấy cái gì để mình tự hào? Đấy. Rồi nếu như mà mình ngã mạn về cái trí tuệ đấy, thì cũng tương tự như vậy. Cái người giỏi hơn mình rất là nhiều, ha. Chính bởi vì mình nhìn những người gần mình không thấy ai giỏi hơn, mình cứ nghĩ mình là nhất, nhưng thực tế người giỏi hơn mình đầy rồi đó. Mình không có gì để mình tự hào hết trơn. Rồi cái kiến thức của mình ấy, nó chưa có khả năng giúp cho mình thoát khổ, bởi vì cái trí của mình chỉ là cái trí thế gian thôi, nó chỉ là phàm trí, nó chưa phải là thánh trí, nó chưa giúp gì được mình hết trơn. Rồi cái trí đó chưa giúp mình thoát khỏi cái vòng sinh tử luân hồi, bởi vì chỉ cần mà một cái cục gạch nó rơi xuống đầu là mình có thể mình điên khùng, hoặc là mình chết, mình tái sanh ở cảnh giới khác thì mình cũng có thể đầu thai ở những cảnh giới thấp kém hơn, như là trâu bò dung dế, hoặc là mình đi địa ngục. Tức là cái mà mình tự hào về trí tuệ nó không có bền, bởi vì nó không giúp đỡ, nó chưa giúp đỡ gì mình trên con đường giải thoát hết. Cho đến cái chuyện tu tập giữ giới hành thiền thì nó cũng không là cái gì để mình tự hào, để mà mình ngã mạn hết. Bởi vì sao? Bởi vì người giỏi hơn mình rất là nhiều, và nếu như mình thật sự giỏi đó thì pháp học mình đã trở thành một vị Tam Tạng pháp sư hay chưa, pháp hành mình đã trở thành một vị chứng thiền chưa, mình đã trở thành một vị chứng thánh chưa, những cái giới mình giữ mình tự hào thì nó rất là lạ. Bởi vì theo như trong tạng luật ấy, khi mà anh tự hào về cái giới của anh ấy thì anh rơi vào giới cấm thủ, tức là anh giữ giới mà anh thấy là nó ngon, anh giữ giới mà anh thấy là anh tự hào về nó, tức là anh ngã mạn về cái giới của anh ấy, thì anh rơi vào giới cấm thủ. Đấy. Rồi đấy, giới nè, định nè, tuệ nè, pháp học, pháp hành, rồi cho đến những cái thứ ở thế gian mình không có gì đáng để mình tự hào hết. Thì khi mình suy nghĩ như vậy đó, mình sẽ giảm thiểu lại.